Hư giới chi thần, chương 18, cấp B đầm lầy chi vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những 10.000 điểm kỹ năng A, thần lâm khẽ cảm thán nói, đây thực sự không phải con số nhỏ chút nào, xem ra mỗi cái cấp bậc thăng cấp cần điểm kỹ năng sẽ nhiều gấp 10. Từ F lên E chỉ cần 10 điểm, từ E lên D cần 100, từ D lên C cần 1.000, ba cái cấp độ này vẫn chưa đáng là gì, tuy nhiên từ C đến B trực tiếp nhảy lên 1 vạn điểm, con số này hiện tại không phải thần lâm tùy tiện là có thể phung phí được. Dù sao ô kỹ năng chỉ có 5, một khi thay thế kỹ năng khác vào, kỹ năng cũ cho dù đã cường hóa cũng sẽ bị xóa bỏ, kỹ năng mới thay vào không được hưởng một chút gì. Từ C đến B thì còn ít, từ B lên A lại nhân 10 thành 10 vạn, từ A lên S như tầm bao nhiêu đến 1 triệu điểm, hắn thật không biết bản thân bao giờ mới tích góp đủ nữa. Bất quá đầm lầy chi vương cái kỹ năng này, đáng giá. Đầm lầy chi vương là bị động tăng thêm, đây là tăng trực tiếp chỉ số, lại kèm thêm một đống hiệu ứng phía sau nữa, vì vậy cho dù nâng cấp cơ hơi đắt tuy nhiên thần lâm vẫn không cảm thấy tiếng nuối chút nào. Nâng cấp, thần lâm tiêu hao 1 vạn điểm cường hóa đầm lầy chi vương lên, lập tức cơ thể hắn liền rung động mãnh liệt, quanh thân hắn tự hình thành một cỗ vô hình áp bức giống như cự long đang nằm ngủ vậy, chỉ hơi thở cũng để kẻ địch run sợ. Đầm lầy chi vương không hổ với cái tên của nó, không chỉ thay đổi thể chất của hắn, mà bản thân khí tức cũng biến đổi theo, còn tốt hắn có ẩn thân để che giấu, nếu không sau này rất khó để di chuyển trong rừng. Hiện tại tự thân hắn phát ra khí tức giống hệt như lúc sáng khi đuổi theo gai nhọn thằn lằn gặp được hắc chu vậy, coi như ở xa gần 200 mét hắn vẫn cảm nhận được đầu hắc chu kia kinh khủng hơi thở, toàn thân đều không nhịn được run rẩy. Khí tức như vậy cũng không phải là cấp độ cao là có thể sở hữu, nhất định phải có kỹ năng hoặc thiên phú tương tự như đầm lầy chi vương mới được. Tưởng tượng hắn không có tàn hình, như vậy bản thân tuyệt đối sẽ chẳng khác gì loa phát thanh, cực kỳ gây sự chú ý, nói không chừng sẽ khiêu khích những cái khác cường đại quái vật. Nhưng mà lại được tăng thêm 10. Toàn thuộc tính thoải mái A, thần lâm toàn thân thoải mái kêu lên, hắn thuộc tính gốc là 45 điểm, tăng 20% tức là toàn bộ tăng thêm 9 điểm, điều này khiến thuộc tính của hắn đã toàn bộ trên 50, có thể coi như gấp 5 lần người bình thường. Hiện tại hắn toàn lực một đấm, chỉ sợ có thể trực tiếp đem một cái lão hổ đập chết, tất nhiên lão hổ ở đây chỉ là lam tinh trước khi xảy ra biến cố lão hổ, còn như hiện tại chưa gặp bao giờ cho nên hắn cũng chưa biết được. Ta còn muốn thử nghiệm lớp vảy bất quá để sinh mệnh dưới 50. Có chút nguy hiểm, thần lâm xoa cằm nói, sinh mệnh của hắn gắn liền chặt chẽ với trạng thái của cơ thể, đây không phải trong game, hắn không thể tùy tiện khiến bản thân bị thương được. Cũng không biết dưới nước còn gì không, dù sao đây cũng là cấp 20 sinh vật địa bàn, không chừng còn thừa lại chút đồ vật. Hắn nói xong liền kích hoạt tầm bảo, chỉ có điều khả năng còn tài nguyên nâng cấp là rất thấp, dù sao bạo huyết cự ngạc trạng thái đói khát đến cực độ, nếu như có thiên tài địa bảo chỉ sợ nó đã sớm đem nuốt hết vào bụng rồi. Chỉ có điều làm thần lâm bất ngờ chính là tầm bảo cảm ứng lại sáng lên. Vậy mà có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần lâm khuôn mặt mộng mức sau đó liền biến thành kinh hỉ, có thiên tài địa bảo đồng nghĩa với việc có thể lên cấp, ban ngày tìm mãi không tới, hiện tại một lúc tìm được hai cái, tâm trạng của hắn đương nhiên vui vẻ vô cùng. Quảng cáo, ta cũng muốn thử xem đầm lầy chi vương khả năng bơi lội là như thế nào. Nói xong thần lâm liền trực tiếp hướng hồ nước nhảy xuống, có lẽ bởi vì có đầm lầy chi vương, cho nên hắn cảm thấy mặt nước quen thuộc vô cùng, giống như được trở về nhà vậy, 10 phần thoải mái. Cảm giác so với lúc trước cực kỳ khác biệt, nguyên bản áp lực nước đã hoàn toàn biến mất, hô hấp cũng không cần dùng phổi, qua lớp da hấp thụ dưỡng khí đã thừa sức để hắn đủ dùng. Không chỉ thế mắt hắn dường như cũng mọc ra một lớp màng, cho dù dưới nước tương đối đục tuy nhiên hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng. Thật thần kỳ, thần lâm trong lòng không khỏi cảm thán, bắt đầu lặn sâu xuống đáy hồ tiến thẳng về món thiên tài địa bảo kia phương hướng. Đáy hồ cũng không quá sâu, hắn bơi một lúc là đến nơi, chỉ có điều tìm một hồi nhưng món thiên tài địa bảo kia cũng không thấy tung tích. Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ tầm bảo cảm ứng sai? Thần lâm nhíu chặt mày khó hiểu, tầm bảo sai là không thể nào, hắn bắt đầu nghĩ đến trường hợp phải chẳng thiên tài địa bảo cảm ứng được cũng không nằm ở bên trên, mà là nằm sâu dưới lớp đá. Rất có khả năng này, dù sao dưới hồ mấy tảng đá càng giống bị đánh rơi xuống hơn là thiên nhiên tạo thành. Thần lâm nhìn xung quanh hồ nước vô số vết cào xé, rất có khả năng là vì bạo huyết cự ngạc rơi vào cuồng nộ gây ra. Thế là hắn lập tức từ trong túi lấy ra thợ săn nỏ, đem năng lượng nạp đầy, lúc này mới bấm nút khuếch xả. Suy, ùng, đáy hồ rung động dữ dội, vô số bọt nước bốc lên, che chắn tảng đá lập tức bị nỏ thợ săn bắn cho chia 5 x 7, thần lâm cũng theo đó nhìn thấy được thứ mình cần. Energy Crystal chủng loại, năng lượng kết tinh phẩm chất A, độ tinh khiết 90. 100 miêu tả, loại khoáng thạch được kết tinh từ năng lượng vũ trụ, độ tinh khiết rất cao, là người cường hóa một loại không thể thiếu tài nguyên. Năng lượng chuyển hóa, 1000. Quảng cáo, ngài thu được Energy Crystal, tự động khai mở dịch năng lượng tinh khiết bản vẽ, lõi năng lượng bản vẽ, ngài có thể chế tạo hai vật phẩm này từ Energy Crystal. Liền khoáng thạch cũng có thể làm tu luyện tài nguyên sao? Thần Lâm khẽ kinh ngạc nói, Energy Crystal là một viên đá to bằng bàn tay, tỏa ra ánh sáng màu trắng, cầm trên tay cũng có thể cảm nhận được nó phát ra nồng đậm năng lượng. Hơn nữa theo hệ thống thông báo, lõi năng lượng chính là từ loại khoáng thạch này tạo ra, nhưng mà tại sao lõi năng lượng lại không thể chuyển hóa được? Có lẽ là vì kết cấu khác nhau, cũng giống như than với kim cương vậy. Thần Lâm xoa cằm phán đoán, than với kim cương là cùng bản chất, tuy nhiên kết cấu khác nhau dẫn tới giá trị của chúng cũng khác nhau hoàn toàn. Một khối Energy Crystal chỉ chế tạo được hai lõi năng lượng, cũng không biết là có thể tìm thêm loại khoáng thạch này không? Tài nguyên tu luyện tìm được hắn vẫn muốn chuyển hóa làm điểm năng lượng nâng cấp hơn, dù sao bản thân thực lực mới là yếu tố tiên quyết, nỏ năng lượng mặc dù trợ giúp hắn rất nhiều nhưng đến cùng cũng chỉ là vật phụ trợ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống hồ đến cấp 10 hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận thêm một lượng lớn lõi năng lượng, hắn cảm thấy hiện tại vẫn chưa cấp thiết chế tạo lõi năng lượng lắm. Tiếp đến là dịch năng lượng tinh khiết, vật này theo hệ thống giải thích Energy Crystal đều sẽ có một lượng tạp chất nhất định, cho dù có dùng chuyển hóa, lượng tạp chất này vẫn sẽ bị hấp thụ vào cơ thể. Điều này thời gian ngắn thì không sao, tuy nhiên hấp thụ thời gian càng dài sẽ càng ảnh hưởng đến chỉ số của hắn. Ví dụ như hiện tại mỗi lần lên cấp chỉ số của hắn 5, bất quá nếu tạp chất quá nhiều chỉ số tăng lên mỗi cấp sẽ giảm xuống thành 4,9 chẳng hạn. Không những thế năng lượng cần thiết khi lên cấp cũng gia tăng, cực kỳ bất lợi cho sau này. Nếu như chế tạo Energy Crystal thành dịch năng lượng tinh khiết, mặc dù năng lượng chuyển hóa được sẽ thấp đi, tuy nhiên sẽ loại bỏ được hoàn toàn năng lượng tạp chất. Đối với điều này Thần Lâm đương nhiên tuyển chọn dịch năng lượng tinh khiết, dục tốc bất đạt, hắn đương nhiên biết đạo lý này, huống hồ dịch năng lượng tinh khiết sẽ thu được năng lượng tùy thuộc vào độ tinh khiết của Energy Crystal. 90-100 độ tinh khiết năng lượng tạp chất mất đi cũng chỉ khoảng 100 điểm, còn lại chênh lệch cũng không nhiều lắm, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Quét một lần xung quanh không còn vật gì, lúc này Thần Lâm mới hài lòng, định quay người về phía bờ bơi đi, tuy nhiên đúng lúc này hắn liền phát hiện cách đó mấy chục mét vách đá, vậy mà hiện ra một cái hang nhỏ. Sao lại có hang, chẳng lẽ là bởi vừa nãy nỏ năng lượng sinh ra rung chấn? Thần Lâm thanh âm kinh ngạc nói, hắn thật không nghĩ tới dưới hồ nước sâu vậy mà có tồn tại một cái hang động, nhìn kích thước cũng không phải quá to, vì vậy rất khó để phát hiện. Hang động này làm Thần Lâm tương đối tò mò, dù sao hiện tại hắn ở dưới nước như đi trong nhà, cho nên cũng không ngại đi thám hiểm một chút. Quảng cáo, hang động bề ngang có lẽ chỉ đủ để hai người cùng lúc chui vào, bên trong mọi thứ đều tối đen như mực, giống như lỗi vào thâm nguyên vậy, 10 phần rùng rợn. Tuy nhiên hắn có kỹ năng nhìn đêm, vì vậy hang động mặc dù tối cũng không đến mức làm người ta sợ hãi như vậy. Một điều nữa khiến Thần Lâm bất ngờ chính là hang động này đường đi cũng không phải hướng lên bên trên mà là đi sâu xuống lòng đất. Cũng không rõ đây là thiên nhiên hình thành hay là có sinh vật nào đào ra, tuy nhiên hang động này thực sự rất sâu, Thần Lâm bơi gần 15 phút vẫn chưa thấy điểm cuối chỗ nào. Đến đây Thần Lâm cơ thể bắt đầu cảm nhận được từng cỗ áp lực đè nén toàn thân, mặc dù không nhiều nhưng rõ ràng là có. Xem ra đầm lầy chi vương cũng không thể giúp ta cản được toàn bộ áp suất khi dưới nước. Thần Lâm trong đầu thầm nghĩ, rất có thể khả năng miễn nhiễm áp suất còn phụ thuộc vào chỉ số cơ thể của hắn nữa. Bất quá áp lực mặc dù xuất hiện, tuy nhiên còn xa mới đến mức để hắn cảm thấy khó chịu, huống hồ, đi một lúc hắn rốt cuộc cũng tìm được cái hang động này điểm cuối rồi. Suy, bơi ra đầu bên kia hang động, hắn phát hiện bản thân giống như lại đi tới một cái hồ nước khác, chỉ có điều hồ nước này khá nông, cho dù dưới đáy hắn vẫn có thể quan sát được một số sự vật ở trên bờ. Xem ra là một chuỗi hang động, cũng không biết có nên đi tiếp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây Thần Lâm liền có hơi do dự, di chuyển vào chuỗi hang động, trên thân hắn lại không đem theo đánh dấu đồ vật, nếu tiếp tục đi khả năng bị lạc đường của hắn là rất cao. Đúng rồi, bản đồ không biết có chỉ đường cho ta không? Thần Lâm nhớ ra bản đồ, vì vậy lập tức mở ra, chỉ có điều không như hắn chờ mong, hệ thống bản đồ tất cả đều dùng trên mặt đất địa hình để tính toán, hoàn toàn không có dưới mặt đất hang động. Ai, xem ra chỉ có thể quay trở lại. Thần Lâm khẽ thở dài một hơi, nhưng mà dù sao đã mất công bơi đến đây, hắn cũng muốn xem trên mặt nước có gì không? tùm, mát mẻ không khí từ mũi đưa vào, cảm giác quả thực thoải mái vô cùng, mặc dù có thể hô hấp qua da, bất quá hắn vẫn là sinh vật trên bờ, được hô hấp qua mũi cảm giác vẫn thông thoáng hơn nhiều. Hắn liếc nhìn xung quanh một vòng, nơi này quả nhiên là một cái hang động, cả ba phía xung quanh đều là tường đá, lối thông cũng chỉ có duy nhất một cái hướng ra ngoài, vì vậy thần lâm cũng không do dự hướng về phía có đường bơi đi. Rất nhanh hắn liền tìm thấy bờ, tuy nhiên, khi nhìn rõ trên bờ đồ vật xong cả người hắn đều run lên, hai trong mắt không nhịn được co rút lại, thanh âm tràn ngập bất khả tư nghị lại không giấu nổi hưng phấn nói ra. Đây là, xác người, cách chương.